Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, lặp lại chiêu cũ. Một người một chó một ngựa toàn thân hơi nóng bốc hơi, giống như là bị nướng chín. Bọn họ cùng nhau nhảy dựng lên, dọc theo khô cạn sông ngầm vừa đi vừa về lao nhanh, phát tiết trong cơ thể quá lượng tinh lực. Đoạn mập mạp một bên chạy một bên thoát đạo báo, giống như là cái lửa lớn người. Thân mã còn tốt điểm, trong cơ thể có đông đảo cửa nhỏ có thể nhận nạp lượng lớn tinh khí. Hắc Hoàng thì là một mặt chật vật, không ngừng lè lưỡi, trên thân nồng đậm lông chó đều nhanh đốt không có. Đống lửa cái khác tiểu niếp niếp mở to manh manh mắt to, tò mò nhìn một người một chó một ngựa biểu diễn. Sau một lúc lâu, dường như cảm giác có chút khó coi, lại tiếp tục vùi đầu ăn thánh thịt, lại cay điểm liền là được. Một canh giờ sau, thân mã trên người bọn họ cái kia mênh mông tinh lực mới khôi phục như thường. Sau đó, bọn họ lại bắt đầu tìm đường chết hành trình, một bên ăn một bên chạy, thẳng đến 7 ngày sau, mới đưa đầu này lão dê rừng ăn xong. Núi nhỏ kia dê rừng thân thể bây giờ chỉ còn lại có một bộ hài cốt, liền cốt tủy đều bị mấy cái kia ăn hàng rút khô, mà lại thánh cốt bên trong tinh túy đã dung luyện tại nước canh bên trong, cuối cùng một tia giá trị cũng bị ép khô. Lão dê rừng chết có ý nghĩa. Không sai, không sai. Thánh nhân cấp cây nhục đậu khấu nhưng mỹ vị. Tìm một cơ hội nhiều săn giết mấy đầu. Đoạn Đức nằm nghiêng ở trên sườn núi. Viên kia cuồn cuộn bụng so hoài thai tháng 9 phụ nữ mang thai đều lớn. Bản hoàng đang có ý này. Thái cổ vương tộc thánh nhân còn nhiều. Dù sao bọn họ đều muốn truy nã chúng ta, không bằng làm một bút lớn. Hắc Hoàng mặt mày hớn hở nói. Hỏa Lân động, núi huyết hoàng, hoàng kim hoàng tộc, nguyên thủy động, vạn long sáo, thiên hoàng tử, nhiều như vậy thái cổ vương tộc, huyết mạch thuần túy, đều là vật đại bổ. Nghe nói bất tử thiên hoàng bản thể là một đầu tiên hoàng, còn hắn huyết mạch lực lượng hẳn là cũng không kém. Nếu có thể cầm nã hắn, chẳng những có thể lấy được một bộ đế kinh, còn có thể nếm thử tiên hoàng tư vị. Mấu chốt nhất chính là thiên hoàng tử không có đế binh. Thân mã hơi híp mắt lại, chậm chậm nói, không có đế binh. Hắc Hoàng kinh nghi nói, nếu là có đế binh mà nói, lấy tính tình của hắn, đã sớm ở cùng thánh hoàng tử chiến đấu bên trong lấy ra dùng. Thân mã giải thích nói, bất tử kinh, cái này mua bán giá trị, không trải qua thật tốt mưu tính một phen mới được. Thái cổ vương tộc phần lớn lấy thiên hoàng tử vi tôn, một phần vạn gây ra mấy tôn đại thánh liền không tốt kết thúc. Đoạn Đức nói, lặp lại chiêu cũ liền là được. Bất quá lần này đến thay cái đối tượng. Thân mã đã tính trước nói, người nói là chấm ngoặc kép, đông hoang bắc vực, thiên hoàng tử hành cung. Thiên hoàng tử bưng lấy một cái ngọc chất chén trà, đón gió mà đứng, phong thái tuyệt thế. Đột nhiên, nơi xa có một thân ảnh cấp tốc tiếp cận, truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Thần chi tử, nam vực truyền đến tin tức, có một tôn bán thánh bị một cái màu vàng khí huyết cường giả đánh giết. Hư hư thực thực 7 năm trước rời đi bắt đầu thánh thể Diệp Phàm gây nên. Người tới nơm nớp lo sợ, nửa quỳ trên mặt đất, nói ra tin tức này. Ba tương đương, chấm ngoặc kép. Thiên hoàng tử trên tay cái kia tinh xảo chén ngọc trực tiếp bị nện vỡ nát. Ở sau lưng của hắn còn đứng lấy một loạt cổ tộc cường giả, từng cái thần hoàn quấn thân, sát khí ngút trời. Những cổ tộc này đều là đã từng đi theo bất tử thiên hoàng tám bộ thần tướng hậu duệ. Bọn họ tướng mạo không hoàn toàn giống nhau, có đầu sinh độc giác, có gánh vác mai rùa, có người mặc lông thần, như là trong địa ngục ma tộc. Thần chi tử, xin cho phép chúng ta xuôi nam, các huynh đệ thù nhất định muốn báo. Một vị tám bộ thần tướng hậu duệ xin chiến, ta bản ý là thăm dò người kia hư thực, không nghĩ tới liền bán thánh đều hao tổn. Lần này ta muốn đích thân xuôi nam, không cần nói có phải là thánh thể Diệp Phàm, ta đều muốn tự tay đánh chết hắn. Thiên hoàng tử trong mắt lập lòe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Báo nam vực lần nữa truyền đến tin tức, lại có một vị bán thánh bị chém. Người kia trong chiến đấu lộ ra chân dung, còn sử dụng vạn vật mẫu khí đỉnh, xác định là thánh thể Diệp Phàm không thể nghi ngờ. Nơi xa lần nữa vọt tới một vị tín sứ. Ở đây tu sĩ, không cần nói là thiên hoàng tử hay là tám bộ thần tướng hậu duệ, từng cái răng cắn đến khanh khách rung động, mặt lộ vẻ dữ tợn. Thần chi tử, lên đường thôi, lần này nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho. Có thần tướng hậu duệ phẫn nộ nói, lần này cần giết người tuyệt không chỉ thánh thể một cái. Trước đó vài ngày đám kia đạo tặc còn có thánh hoàng tử nói không chừng cũng sẽ nhảy ra tới. Người tới, đưa tin hành cung phụ cận tổ vương cùng với núi huyết hoàng cùng hỏa lân động chư vị cường giả cùng nhau săn bắn nam vực. Lần này ta nhất định phải đem nhóm người này cùng một chỗ bưng. Thiên hoàng tử âm thanh lạnh lùng, nói, tuân lệnh. Đông hoang nam vực gió nổi mây phun, bốn phía đều có người đang đàm luận, mật thiết chú ý sự tình tiến triển. 4 năm trước thiên hoàng tử đánh với thánh hoàng tử một trận nhường người ký ức vẫn còn mới mẻ. Lần này, thánh thể Diệp Phàm nghịch thiên trở về. Ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Ra đại sự, thiên hoàng tử mang theo 8 bộ thần tướng cùng với rất nhiều cổ tộc cùng nhau giáng lâm nam vực. Thề phải chém giết thánh thể Diệp Phàm. Nghe nói giao quang thánh địa nội tình cũng xuất động, muốn truy tung Long Văn Hắc Kim đỉnh rơi xuống. Lần này, nghe nói liền thái cổ vương tộc đại thánh cũng bị kinh động. Đông hoang đại địa, lời đồn nổi lên bốn phía. Một hồi cuồng bạo gió lốc sắp càn quét thập phương. Chuyện này khiên động mọi người tâm tư. Nam vực rất nhiều cổ thành truyền tống trận thỉnh thoảng lấp lóe, truyền lại tin tức mới nhất. Rất nhiều nhân tộc thánh địa càng là lo lắng hãi hùng, chỉ sợ tai bay vạ gió. Dù sao cổ tộc từ trước đến nay cừu thị nhân tộc, nếu là chọc giận một tôn tổ vương, khả năng liền người mang theo đều sẽ bị xóa đi. Đến rồi. Thiên hoàng tử mang theo 8 bộ thần tướng hậu duệ cùng với rất nhiều cổ tộc giáng lâm nam vực. Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ nam vực lập tức sôi trào, đều ở chờ đợi đại chiến bắt đầu. Ầm ầm, man thú gào thét, ngựa đạp vòm trời. Thiên hoàng tử ngồi ngay ngắn ở một cỗ trên chiến xa cổ, tròng mắt lạnh lẽo, nhìn xuống toàn bộ nam vực đại địa. Ngựa đạp nam vực, đen nghịt đại quân cùng nhau giống to, chấn động đến thập phương đám mây diệt vong. Núi cao núi lớn đều đung đưa, bọn họ cảm xúc dâng trào, giống như trở lại thời đại thái cổ, đi theo bất tử thiên hoàng chinh chiến, khinh thường cửu thiên thập địa, ai dám đánh với ta một trận. Thiên hoàng tử ngửa mặt lên trời hét lớn, thanh âm vang vọng trên trời dưới đất, đinh tai nhức óc. Hắn oai hùng anh phát, phong thần như ngọc, dung nhan tuyệt thế, một hít một thở, thần quang bao phủ thiên địa, như một tôn đại đế từ viễn cổ đi tới. Chiến lực của hắn không thể nghi ngờ, từng há miệng nuốt mất một tôn bán thánh, khí phách hiên ngang. Chiến, chiến, chiến. 8 thuộc cấp hậu duệ chiến ý dâng trào, vòm trời đang run rẩy, đại địa ở rạn nứt, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều ảm đạm mấy phần, khí thế vô cùng cường thịnh, tựa hồ thần đến đều có thể đồ sát. Cong, thiên hoàng tử rút ra một cái đại đao, sáng chói thần hoa soi sáng muôn phương, sắc bén ánh kiếm trực tiếp xé ra dài vạn dặm không. Rung động ầm ầm, như thế nào rồi? Thánh thể là cái hèn nhát sao? Còn có con khỉ kia cùng đạo tặc đoàn, đều là một đám bọn chuột nhát, chỉ dám ở sau lưng đả thương người sao? Thiên hoàng tử giễu cợt nói, nam vực đại địa, không người nào dám ra mặt, cả đám đều nín thở, chờ đợi nhân vật chính ra sân. Bất quá, có thể muốn để bọn hắn thất vọng. Kẻ đầu têu, ngay tại thiên hoàng tử hành cung uống trà, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.